Chương 5, đế từ Đông Phương tỷ tỷ trò chuyện riêng bao lì xì. Tích Phân mặc bạch chân mày cau lại, trên mặt lộ ra hơi hơi ngạc nhiên biểu tình. Cái này thảo luận tổ, còn có Tích Phân có ích lợi gì hắn ngược lại biết, chim cánh cụt đàn Tích Phân tính gộp có thể tăng thêm đàn hàm tức đẳng cấp. Nhưng là, để ở chỗ này có cọng lông dùng có thể đổi tu luyện bí tịch sao, có thể thu được siêu năng lực sao, có thể đi lên nhân sinh đỉnh đỉnh sao, trọng yếu nhất là có thể đặc biệt sao, có nữ nhóm sao, lắc đầu một cái. Mạc Bạch lúc này đem quên đi, hai tay tại trên bàn gõ liên động. Đánh ra một hàng chữ tỉ tỉ của ta khả ái nhất, nếu muốn nói cảm ơn nói, dứt khoát lấy thân báo đáp đi đương nhiên, hắn đây chỉ là hàng ngày bị coi thường một sóng, cũng không phải thật sự là có phương diện này ý đồ. Dù sao Mạc Bạch lý tưởng hình nữ nhóm là có đại ổn bại ngự tỷ phạm. Mà Shizuku Dồ Cổ chẳng qua là đối với A Lọ Ly, căn bản không phải hắn thức ăn. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, phía bên kia lại rất nghiêm túc trả lời, không được. Ta tâm linh cùng thân thể, chỉ thuộc về tỷ tỷ đại nhân. Ngươi mặc dù là người tốt, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi xin lỗi. Mà còn, ngươi nít nạm rất buồn nôn mẹ nó, cuối cùng câu kia mới là trọng điểm đi. Mặc Bạch khỏe miệng hung hăng co quắp hai cái. Ghim tâm, lao thiết đáng chết này nít nạm cũng không phải là ta lên. Ni mã, người ta xuyên Việt đều là các loại thu muội. Ta đặc biệt sao liêu cái tiểu lò lì còn bị phát tấm người tốt thẻ, thật là đồ phá hoại hong long long. Ngay ta y Mặc Bạch nội tâm cảm thấy rất là bi thương lúc, đàn tổ cửa sổ nhưng lại lần hai lay động. Ta không phải tiểu học sinh đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra ta không phải tiểu học sinh đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra ta không phải tiểu học sinh đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra ngoại tạo. Như vậy tao khí sao hắn lại còn thật đăng lên thành công. Mặc Bạch sững sờ. Thẳng mở ra kia đoạn ký ức đồ án. Lập tức, một đoạn giống như mảnh vụn như vậy mẩu ký ức tràn vào đầu óc hắn. Đây là lấy ngôi thứ nhất làm là chủ thị giác quan sát coi điểm, làm cho người ta một loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ hiện trường thể nghiệm. Hình ảnh cảnh tượng tựa hồ là một nơi bốc khói phế tích, đầy đất cặn bã còn có đốt trọi thi hải. Bốn phía rừng đầy xe cảnh sát cùng xem náo nhiệt của chúng. Mà thôi Mặc Bạch suy nghĩ để phán đoán. Trong này một ít người nhìn tựa hồ rất quen mặt, đặc biệt là ngăn ở trước mặt hắn cái này chóng mặt bóng lưng ký ức vai chính đem trên cổ nơ đặt ở bên mép, dùng kỳ quái thanh tuyến nói, chân tướng chỉ có một thật sự hung thủ nhưng thật ra là ngươi, đại mục tiên sinh ngọa tảo. Mặc Bạch cả người ngẩn ra, rời khỏi ký ức thị giác. Cái này quen thuộc động tác, cái này sách giáo khoa như vậy lời thoại, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ thân phận đối phương. Cái thứ ở trong truyền thuyết, được xưng tử thần tiểu học sinh nam nhân ta không phải tiểu học sinh, rốt cuộc làm rõ ràng cái này ký ức đăng lên công năng. Tự hồ chỉ có tại trong lòng ngươi thật sự sinh ra muốn cho mọi người biết ngươi dục vọng, mới có thể kích động cảm ứng. Ngựa tre là đại móng heo, như vậy huyền huyễn sao, xem ra cái này đàn tổ khai sáng người, thật là không được ra hòa đây. Thuận tiện nhắc lên, ngươi ký ức để cho ta sinh ra mãnh liệt khó chịu, tỉ tỉ của ta khả ái nhất, mãnh liệt khó chịu một. Cùng trước cái kia con dẹp đăng lên hoàn toàn thuộc về khác nhau hòa phong. Giống như là đích thân trải qua, thấy đốt trọi thi thể một dạng. Thích nhất kem dâu tây, nha. Một là xem ạ nhỉm, một là bản thân phá án trải qua. Có thể lý giải. Đông Phương Bạch, các ngươi thế giới đều là kỳ diệu như vậy sao? Mặc Bạch ta không phải tiểu học sinh, là ngươi cổ nạn hoặc là, hẳn cứ gọi ngươi tiểu đỏ xì nì chỉa. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi sẽ không nói cho ta. Chỗ này của ta cũng là ạ niềm thế giới đi. Mặc Bạch cũng không để ý gì tới hắn, ngược lại lại nói thích nhất kem dâu tây, thẳng thắn điểm nói ngươi có phải hay không gọi xả cả tạ dịn tẩu kỳ nhương gì trí sĩ Bạch dạ xoa thích nhất kem dâu tây, này đừng nói đi ra a tại chúng ta bên này. Nhương gì trí sĩ là muốn bị treo cổ cái kia danh xưng ta đã không cần, đại lão Mặc Bạch, không, các ngươi mới là thật đại lão nói thật, các ngươi tại ta nguyên bản sinh hoạt thế giới. Ngược lại không hề thiếu phan đây. Cù dồ cổ chan cũng là A, chư vị thân sĩ tấm gương. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, ta cùng tỷ tỷ đại nhân là chân ái. Các ngươi không hiểu ta không phải tiểu học sinh trong nhà vệ sinh con rệp, có thể cho ta tới phần ký ức sao? Mặc dù đại khái đã biết là sự thật, nhưng vẫn là nghị xác nhận một chút. Thích nhất kem dâu tây Mặc Bạch, cái gọi là tương lai loại đồ vật này không muốn cũng không quan trọng. Ta liền muốn hỏi một chút. Ta là vai chính sao? Mặc Bạch ta không phải tiểu học sinh, thích nhất kem dâu tây, hai người các ngươi đều là vai chính. Cô nản ký ức ta hiện tại đăng lên, có hứng thú có thể quan tâm thoáng cái. Lần hai đăng lên, Mạc Bạch đã quen việc dễ làm, cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ. Một lát sau, hắn lần hai thu hoạch 6 người khen ngợi, 60 điểm tích lũy. Mặc dù không biết có cái gì cầu dùng. Ngựa tre là đại móng heo trong nhà vệ sinh con rệp, em đột nhiên nghĩ biết, ta có phải hay không cũng là giả tưởng tác phẩm nhân vật. Đông Phương Bạch trong nhà vệ sinh con rệp, nếu như không có đoán sai, ngươi đã biết ta là ai đi Mạc Bạch, Đông Phương giáo chủ Văn Thành Võ Đức, nhất thống giang hồ. Ngựa tre là đại móng heo, báo hạ tên ngươi ngựa tre là đại móng heo, hôm nay vẫn là tính, có chút nhỏ hơi sợ. Thời gian không còn sớm, ta lui trước. Ngày mai gặp đi. Ta không phải tiểu học sinh, ta cũng xuống, có quá nhiều chuyện muốn vuốt một vuốt. Thích nhất kem dâu tây, hừ hừ. Ta muốn đi dưới lầu uống chút rượu, bình phục thoáng cái hiện tại khẩn trương tâm tư. Mạc Bạch, ta không phải tiểu học sinh, có cơ hội cùng một chỗ tỉ tỉ của ta khả ái nhất. Tỷ tỷ đại nhân trở lại, ta cũng muốn trước chuẩn. Mạc Bạch, được rồi, vậy thì ngủ ngon thôi. Mạc Bạch cảm giác mình còn có thể tiếp tục sống một hồi. Nhưng chợt, hắn bỗng nhiên thu được một cái trò chuyện riêng nhắc nhở, ngài đạt được một cái đến từ Đông Phương Bạch bao lì xì, có hay không hiện tại mở ra.